Toàn chức pháp sư dị bản, chương 1063, Bách Hoa yêu mộc tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có 3 ngày trước hội đấu giá, nhưng Mạc Phàm cũng có thể đi đến sàn giao dịch ở cổ thành trước để mua một vài vật phẩm nằm ngoài danh mục đấu giá viện giao dịch. Viện vương giả giao dịch ở cổ thành rất lớn, mỗi năm đều là điểm đến quan trọng nhất của giới quý tộc cường giả hàng đầu ở Tây Châu. Mỗi khi buổi đấu giá lớn cử hành thời điểm, không chỉ là Tây Châu các vực đến, mà Đông Châu, Nam Châu, Bắc Châu Thanh Vũ triều đình quý tộc cũng đều sẽ tới tham gia. Khu vực khác nhau viện vật phẩm, giá trị thiên về một điểm đều có chỗ khác biệt. Dù sao thiên tài địa bảo nơi sản sinh có chỗ khác nhau. Mạc Phàm tiến vào đến phòng đấu giá, nơi này cũng có không ít thứ làm cho hắn động tâm, dù sao, ở thế giới ma pháp cũng không thể nhìn thấy vương cấp thậm chí đề cấp trang bị thiên loại tu luyện pháp bảo đồ vật bị treo lên trưng bày như vậy. Có một lần Mạc Phàm thiếu chút nữa muốn bỏ ra 4.000 vạn tài chính mua đỉnh đế cấp hàng long trung chảo bộ móng vuốt để trang bị cho chính mình. Mạc Phàm vẫn dùng chảo cùng quyền để đánh chiến cận thân, nếu như có thể sở hữu thêm ma cụ hàng long cung chảo, hiệu quả không thể nghi ngờ có thể tăng trực tiếp lực sát thương cho chính mình. Hơn nữa, đây còn là chân long đỉnh vị đại đế móng vuốt có hồn trang tinh phách, vì thế khi nhìn thấy thì Mạc Phàm cũng âm thầm dao động. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn không ra giá, Mạc Phàm mặc dù có tiền, nhưng mua xong chính xác là mất gần hết tiền, bỏ ra 4.000 vạn kim tệ mua trang bị này hắn sẽ đau lòng lắm. Huống chi, Mạc Phàm cũng không chắc chắn về ma pháp của mình, nếu hắn nhớ lại ma pháp thời điểm, biết đâu cái móng vuốt này so với ma pháp của hắn càng kém thì sao? Tốt nhất tạm thời không nên mua vũ trang trang bị cho bản thân, sắm trên người sùng thú liền tốt. Ban đầu nói là chủ yếu đập tiền cho Tử Lộc nhưng món hàng giá trị nhất lại bị Mạc Phàm sắm cho Lona. Hắn mua một cái bách hoa yêu mộc tâm 30 vạn năm thai nghén, tác dụng dung nhập linh hồn cường hóa năng lực quang hợp, băng hợp, bành trướng kỹ năng cùng tốc độ hấp thụ năng lượng hiện tại lên gấp 15 lần, thậm chí là 18 lần. Này giống như quang đến một cái đại thiên trùng cho thực vật hệ vậy, chiến kỹ hấp dinh dưỡng này là đặc trưng của thực vật hệ. Theo Mạc Phàm dự đoán, lấy Bạch Ngân trình độ bây giờ trưởng khống lấy bách hoa yêu mộc tâm, tuyệt kỹ hấp tinh đại pháp sẽ được tăng phúc lên rất kinh khủng, tuyệt đối có thể đơn phương làm suy yếu chí mạng đến tận cấp bậc thượng vị quân vương. Tính tình Lona luôn luôn lễ nghi trung hậu đàng hoàng, nàng vẫn luôn tinh khiết trong sáng như vậy không có đòi hỏi gì cả, nhưng Mạc Phàm là lần này bỏ ra tận 2.700 vạn kim tệ đấu giá mua cho nàng vật phẩm tốt. Ở siêu duy vị diện hầu như không có sinh vật hệ thực vật mạnh mẽ, vì vậy bách hoa yêu mộc tâm 30 vạn năm thất sủng không ai mua hàng chục năm nay, dẫn đến định giá bị thay đổi. Mạc Phàm vận khí không tệ, mua được đồ tốt với giá thành 2.700 vạn kim tệ là quá hời rồi, nói không chừng nếu để bị cạnh tranh, này có thể bước lên tới trên 10.000 vạn kim tệ cũng không phải không được. Lãnh Liệt Vương vốn dĩ là trợ công phụ thể thần hồn, mang thuộc tính dị biến công kích cho Lona chủ yếu điệp ra để Bạch Ngân thăng cấp lên ngưỡng cảnh mới giống như lãnh thức gia trì lên người Mạc Phàm, không có gì mua được cho Lãnh Liệt Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần chuẩn bị sẵn đồ cho Tô Lộc trong lúc đợi hắn thức tỉnh, Mạc Phàm chi tiêu 100 vạn lượng mua một chút pháp môn cấm thuật cùng mật tịch hắc ám pháp trận, đây đều là bí điển cấp cao hiếm có trong Tây Châu. Đừng nhìn giá trị 100 vạn lượng so với bạch hoa yêu mộc tâm mà xem thường, đây là mật tịch cần phải nghiên cứu và có cảm ngộ đủ sâu để tu luyện. Ở trong tay người khác nhiều khả năng muốn vô dụng, nhưng ở trong tay Tô Lộc tại hắn nắm giữ dung hợp pháp môn, trồng pháp môn cùng vô số loại nghiên cứu chuyên sâu thao lược khác, hắn có thể cải biến số bí tịch này lên đến kỹ xảo thâm bất khả chắc. Một chút quân vương bị Tô Lộc đặt bẫy chủ tính liền khó nói trước được gì lắm. Dạo một lúc khoảng một giờ, Mạc Phàm chỉ còn trong túi 2.233 vạn lượng. Bây giờ hắn muốn dành số này tập trung toàn bộ vào Tử Lộc trên thân. Hí hí y y, chấm chấm chấm, trong dây chuyền mảnh không gian đồ Đằng Châu Tử Lộc biểu tình oan ức, một cảnh này làm nó quá không cam tâm. Chủ nhân nói sẽ vì mình trang bị cường hóa, chủ nhân nói nó là tương lai thảo phạt Đông Tây Nam Bắc của chủ nhân, thế nhưng tài sản của chủ nhân cho đến bây giờ đều quá nửa xài hết cho Lona tỷ tỷ. Tức a, được rồi, sau này ta sẽ mua bù cho ngươi nhiều món còn tốt hơn, giờ xài tạm nhiêu đây đã. Mạc Phàm xoa xoa dây chuyền cố ý an ủi tâm tình Ngọc Diệm Kỳ Lân một chút. Hí y, chấm chấm chấm chấm, lúc này tâm trí của Tử Lộc mới ngoan ngoãn trở lại, lắng xuống tiếng lòng. Như tính toán trước đó, Tử Lộc lực công kích cực thấp và không có cơ sở yêu pháp phòng ngự là một vấn đề nghiêm trọng, Mạc Phàm cảm thấy nếu muốn để cho Tử Lộc trở thành chiến binh hủy diệt thực thụ nắm giữ lực chiến đấu vượt qua đẳng cấp chân chính thì phải thông qua các loại linh vật đặc thù cường hóa hệ ma pháp thuộc tính, lôi trùng liền tốt nhất. Mạc Phàm trước tiên không nghĩ nhiều, đi thẳng đến sàn khải giáp, hắn cảm thấy cần thiết mua cho Tử Lộc một cái hồn trang khải giáp loại hình tốc độ. Ở đây có hơn 100 vật phẩm kệ vàng dành cho hàng vương cấp hồn trang trở lên, Mạc Phàm tìm hoài một mạch nhưng không thể tìm thấy được loại phù hợp. Không, kỳ thật là có một cái Mạc Phàm vô cùng cảm thấy thích thú, rất phù hợp là đằng khác nhưng nó không có giá. Sở giáo trưởng, ngươi nói cái này ta phải đấu giá để mua sao? Mạc Phàm hỏi, đúng vậy, nhưng nó được dự đoán sẽ rất đắt, ngươi không thể mua nổi. Sở giáo trưởng khịt mũi xem thường đáp xong, hắn trực tiếp kêu người mang hồn trang rời đi vào phòng đấu giá. Hắn là nhân viên phụ trách làm việc đấu giá ở nơi này, nhiệm vụ của hắn chính là đấu giá hồn trang đế cấp đặc biệt này. Bởi vì lần trước Mạc Phàm dùng thân phận Mạc Thẩm thức ra để đi vào, nhưng không có tiền lại đi ra sớm, lỡ miệng nói ngày đấu giá sẽ quay lại. Bây giờ chưa đến hôm đấu giá, hắn thật cũng không có mặt dày đến nỗi lại tiến vào mua đồ, cho nên hắn đeo mặt nạ che mặt cải trang làm một cái quý tộc sành điệu đến mua hàng. Bất quá, vị sở giáo trưởng ở đây giống như nhìn hắn không thuận mắt lắm. Giao dịch tại 3 ngày sau sao? Mạc Phàm không quan tâm đối phương nhìn mình thế nào, mở miệng hỏi một cái nam tử phục vụ khách VIP. Người này thân thiện hơn sở giáo trưởng nhiều lắm, rất thành thật trả lời. Thiếu gia, vật phẩm này bây giờ bắt đầu tiến hành đấu giá, ngài có thể đi vào đại sảnh xem. À, không phải 3 ngày sau mới bắt đầu sao? Mạc Phàm kinh ngạc hỏi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy nam thanh niên lắc đầu cũng hơi lúng túng nói. Một chút vật phẩm đặc biệt do thành chủ phân phó sẽ đấu giá vào hôm nay một cách kín đáo. Ồ, ra vậy ta cũng có thể đấu giá. Mạc Phàm lại hỏi, nam thanh niên không biết nên trả lời thế nào, lại chạy qua hỏi thăm một nữ phục vụ khác, hai người không dám đi hỏi tổng quản, sợ bị tổng quản khác trách cứ không tập trung lắng nghe, thế là thống nhất cho Mạc Phàm tiến vào trong đại sảnh, nhận phiếu đấu giá. Đấu giá hồn trang đế cấp khải ma cụ khởi điểm là 500 vạn kim tệ. Chỉ làm cho Mạc Phàm bất ngờ ở chỗ, nói là đột xuất đấu giá, nhưng phòng đấu giá vậy mà có tận hơn 20 người tham gia. Cách chương.